Sống cuộc đời vô úy. Ngày 9 tháng 3 năm 2010. Zikme, như các bạn đã biết, theo tiếng Tạng có nghĩa là vô úy. Đây là phẩm hạnh dũng khí mà bạn cần trưởng dưỡng khi sống trên thế gian này. Điều này không hề có nghĩa là bạn có thể phá hoại hay làm hại ai mà không cần e sợ. Tôi nghĩ vô úy không hề có nghĩa như vậy. Tôi cho rằng thái độ cư xử như vậy thật là hèn nhát. Nếu bạn không thích một vật hay một người nào đó, bạn không còn muốn nhìn thấy, không thể tiếp tục chịu đựng và muốn hủy hoại vật đó hay người đó, như vậy bạn là người yếu đuối, bạn không phải là người có dũng khí hay vô úy. Tôi luôn thấy nhiều người trong chúng ta sợ hãi, không dám nhìn vào chính mình như soi một tấm gương, thế nhưng chúng ta lại luôn soi xét người khác qua lăng kính phóng đại. Thậm chí đôi lúc chúng ta còn có thể nhìn thấy cả hạt bụi bám trên da họ để rồi phàn nàn rằng họ bẩn quá. Cứ như vậy chúng ta lại khiến mình trở nên thảm hại, tiêu cực, bạc nhược. Trước tiên chúng ta cần có can đảm nhìn vào gương và thấy mình trong đó thật rõ ràng. Biết được những yếu điểm của mình cũng là một cách để sống vô úy, vì chỉ khi nào biết rõ và chấp nhận các yếu điểm của mình, bạn mới có thể yên tâm nói, được rồi, giờ mình cần phải thay đổi và hoàn thiện bản thân. Biết rõ về khả năng và năng lực của mình cũng rất quan trọng. Nếu bạn không thể đảm nhiệm hoặc không có đủ năng lực để đảm nhiệm một công việc được yêu cầu, bạn chỉ cần vui vẻ và can đảm từ chối, gửi trả công việc đó cho sếp mình để bố trí người khác có thể thực hiện công việc tốt hơn. Tự biết mình và biết khuất phục bản ngã của chính mình chính là phương châm sống vô úy nhất. Đôi khi tôi thấy bản thân mình cũng bị đi chệch đường, có thể do tôi biếng nhác, kém cỏi và thiếu thiện chí thừa nhận khuyết điểm của chính mình. Thậm chí có lúc tôi còn khiển trách người khác khi có việc gì đó không diễn ra như ý muốn. Song thực sự tôi cho rằng trách cứ người khác và tìm cách biện bạch cho mình là biểu hiện của sự hèn nhát. Vì vậy tôi mong nguyện tất cả chúng ta sẽ sử dụng cuộc sống của mình, sử dụng những trải nghiệm của mình trong cuộc sống ngắn ngủi này, cũng như những xung đột với người khác, giống như những phương tiện giúp chúng ta trưởng dưỡng phẩm chất vô úy, bản lai. Qua đó, chúng ta có thể trở nên hoàn thiện hơn, hoặc chí ít cũng trở nên đồng cảm và bớt vị kỷ hơn. Rất nhiều người hỏi tôi, vì sao phải tổ chức hai lễ sinh nhật? Thành thực mà nói, tôi không mấy đồng tình với việc tổ chức sinh nhật. Trong tâm trí tôi, thậm chí còn chẳng có khái niệm sinh nhật, song tôi rất hoan hỷ nếu như ngày sinh nhật của tôi có thể trở thành một dịp để mọi người dân tập nhằm mang lại lợi ích cho hết thảy hữu tình. Năm nay nhờ có hội thanh thiếu niên Rupa tại Ladakh cùng chư ni của tôi ở tự viện Trúc Amitabha, tôi đã có hai lễ kỷ niệm sinh nhật được tổ chức với quy mô rất lớn. Đây là điều tôi hoàn toàn không mong đợi. Như các bạn có thể thấy, trong một số bức ảnh dưới đây, bánh sinh nhật năm nay cũng lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là chiếc bánh do hội thanh thiếu niên Rupa Ladakh cúng dường. Tôi chưa từng thấy chiếc bánh nào như vậy, và thật tốt nhờ thế, chúng tôi đã có thể chia sẻ chiếc bánh khổng lồ này với hơn 45.000 người. Cho dù đang giữa mùa đông, với nhiệt độ âm 30 độ C, rất khó có thể tìm được hoa, song với lòng chí tâm tha thiết, ban tổ chức đã mang rất nhiều hoa tươi và cây xanh tới trang hoàng cho khung cảnh trở nên vô cùng xanh tốt và rực rỡ sắc màu. Tôi được báo rằng hoa và cây đã được chuyển bằng máy bay từ Jammu và Delhi vừa mới tới trong buổi sáng lễ sinh nhật để trang hoàng cho khung cảnh. Tôi vô cùng hoan hỷ, chẳng phải vì có rất nhiều người tới tham dự lễ kỷ niệm ngày sinh của tôi, mà bởi sự ấm áp chân thành mà chúng hội đã đồng lòng hoan hỷ gửi tới tôi. Tôi cảm thấy mình giống như một người cha với 45.000 pháp tử, và tôi cũng rất hoan hỷ vì đã có thể đưa pháp tử mới của tôi, Ngài Garwa Lorepa và gia đình của Ngài cùng tới Ladakh. Bên cạnh đó, Ngài Trechok Rinpoche mới được tấn phong gần đây cũng rất bình an. Thật phúc duyên khi chúng ta có được nhiều bậc hóa thân chuyển thế cùng hiện diện trong thời mạt pháp. Sau đó trong tuần, tôi lại có một đại lễ mừng sinh nhật được tổ chức rất long trọng bởi chư tăng ni và chúng Phật tử tại tự viện núi Trúc Amitabha, Nepal với sự góp mặt của đông đảo bạn hữu và học trò của tôi từ khắp mọi nơi trên thế giới. Đây cũng là một sự kiện khiến mọi người vô cùng hào hứng, nên chúng đã nỗ lực thức trắng nhiều đêm để trang hoàng tự viện và quang cảnh xung quanh. Những ai đã biết tự viện rộng lớn như thế nào, hẳn sẽ hiểu được việc trang hoàng và sắp đặt mọi thứ cho thật đẹp đẽ là điều không dễ dàng, nhất là khi sự kiện chúc mừng sinh nhật này lại diễn ra ngay trước thềm đại lễ Giăng Chót Bum. Toàn bộ nguồn năng lực tích cực lợi lạc và đầy tính sách tấn này được tôi cho là vô úy. Các bạn có cùng suy nghĩ với tôi không? Tôi cũng vô cùng tự hào vì nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ Ruiz và một số nguồn trợ giúp ít ỏi khác, chủ yếu là từ Fender, chúng tôi đã có thể mang lại cơ hội được phục hồi thị lực cho 200 người nghèo. Hôm tôi tới mở băng che mắt cho một bà cụ người Nepal, thực sự tôi cảm thấy mình đích thực đã trở thành một Bồ Tát có năng lực làm giảm nỗi đau cho mọi người. Bà cụ rất vui mừng, hoan hỷ nhảy múa. Đã nhiều năm nay, bà không nhìn thấy gì. Giờ đây, bà đã có thể nhìn thấy con trai, thấy những bông hoa đẹp, thấy những người xung quanh, cả thế giới quanh bà bỗng trở nên rõ ràng. Bà cụ gần như không thể thốt nên lời, chỉ còn biết nhìn tôi với xiết bao hạnh phúc, khiến tôi cũng xúc động tới rơi nước mắt. Tự đáy lòng, tôi nguyện cầu có thể tập trung toàn bộ nguồn lực của bệnh viện Trúc Pema Kapo để mang lại những ca phẫu thuật như vậy cho dân nghèo. Trong sự thực hành, chúng ta luôn cúng dường ánh sáng. Ánh sáng cũng là nguồn năng lượng vô úy, có thể xua tan bóng tối và chỉ ra cho bạn con đường. Đôi mắt của chúng ta chính là nguồn ánh sáng với năng lực giống như vậy. Tôi tha thiết cầu mong hạnh nguyện này sẽ được viên mãn. Bạn có thể coi đây là điều ước trong ngày sinh nhật của tôi. Tôi nghĩ ban tổ chức thiện hạnh quốc tế Life to Loves cũng cần nghiên cứu khả năng thành lập một bệnh viện như vậy ở Ladakh. Tôi biết vô số người ở đó cũng đang gặp vấn đề về mắt. Trong số đó có rất nhiều trẻ em và mỗi lần chứng kiến những cảnh ngộ này, trái tim tôi lại như tan vỡ. Bên cạnh tất cả các thông tin phấn khởi này, tôi còn muốn thông báo thêm một tin mới vô cùng cát tường về sự trở lại của Đức Hộ Trì Chúng Sinh Kapje Adu Rinpoche tôn quý của chúng ta. Một đêm, sau khi gặp gỡ những người bạn để bàn về dự án Bảo Tháp Năng Trên, tức là một trong những tâm nguyện lớn nhất của Đức Kapje Adu Rinpoche đời trước, trong giấc mơ tôi đã có một linh kiến rất kỳ lạ, song vô cùng rõ ràng. Tôi nhìn thấy Ngài Adu Rinpoche đang phô diễn vũ điệu bay lượn trên không trung. Ngài hoan hỷ nói với tôi rằng, tôi đã quay trở lại gặp Ngài, Ngài không cần phải lo lắng thêm nữa. Tôi ở đây để trợ duyên cho thiện hạnh của Ngài. Tôi ở đây để trợ giúp cho truyền thừa rút ba tôn quý của chúng ta nhằm mang lại lợi ích cho hết thảy chúng hữu tình, Ngài đừng lo lắng gì nữa cả. Ngài phô diễn vũ điệu trên bầu trời. Do sự vô minh của mình, tôi đã không nhận ra rằng mình đang nằm mơ. Thật sự, tôi vô cùng bối rối. Tôi nghĩ Đức Kapje Adu Rinpoche đã rời bỏ chúng ta. Vậy thì, sao Ngài lại hiển hiện trên bầu trời? Tôi tự nhủ rằng, ôi, có lẽ Ngài đang phô diễn thần thông với mình đây. Tôi nhớ mình đã kể cho Ngài nghe vô số chuyện, còn Ngài vẫn tiếp tục trình diễn các vũ điệu, cười hoan hỷ. Ngài khoác trên mình bộ y quen thuộc mà Ngài vẫn thường mang. trông ngài rất trẻ trung và tràn đầy sức sống. Trong suốt 3 đến 4 giờ đồng hồ, tôi cứ mơ thấy ngài đang trình diễn các vũ điệu trên bầu trời. Khi tôi tỉnh dậy và nhận ra rằng đó chỉ là một giấc mơ, thì cũng đã tới giờ tôi phải thực hành khóa lễ sáng. Rồi nửa ngày sau, ngài Kapje Satrun Rinpoche, tức cháu của Đức Kapje Adu Rinpoche đời trước, tới gặp tôi. Tôi chia sẻ với ngài về giấc mơ của tôi, gồm rất nhiều chi tiết cụ thể. Tôi không muốn kể mọi chi tiết ra đây vì tôi không muốn làm cho quý độc giả cảm thấy nhàm chán. Thế nhưng tôi đã chia sẻ với ngài Satrun Rinpoche mọi chi tiết. Ngài Satrun Rinpoche nói rằng, chắc hẳn đây là một chỉ dụ. Ngài rất hoan hỷ, song có rất nhiều chuyện ngài chưa muốn chia sẻ với tôi lúc đó. Ngài nói rằng chúng tôi không nên bàn luận quá nhiều, vì điều đó có thể tạo ra nhiều chướng ngại không cần thiết. Tôi cũng đồng tình với ngài. Giờ đây, bạn có thể thấy Đức Kapje Adu Rinpoche đã hóa thân trở lại thành Pháp tử nhỏ nhất, mới lên 2 tuổi, của ngài Kapje Satrun Rinpoche. Ngài đã để lại bức thư huyền ký gồm nhiều trang trước khi thị hiện viên tịch. Bức thư niêm phong đã được mở ra và đọc trước đại chúng cách đây vài ngày. Điều này không đáng ngạc nhiên sao? Tôi cũng vô cùng xúc động và hoan hỷ tới mức không thể nói nên lời. Những tin tức tốt đẹp về các hóa thân chuyển thế của Kapje Sangdok Rinpoche và tiếp theo là ngài Kapje Adu Rinpoche khiến tôi vô cùng xúc động và hoan hỷ. Tôi thực sự tự hào được là một thành viên của gia đình tâm linh truyền thừa Trúc-pa. Vô úy tự tại. Mới đây, Đức Pháp Vương Galwon Trúc-pa đã có buổi pháp thoại tại viện Thanh-murti, thủ đô New Delhi, nhân dịp kỷ niệm quốc khánh lần thứ 64 của Ấn Độ. Dưới đây là bài phỏng vấn ngài do Narayani Ganesh thực hiện cho thời báo Times of India vào ngày 27 tháng 8 năm 2011. Câu hỏi: Thưa Pháp Vương, khái niệm tự do có ý nghĩa gì đối với ngài? Trả lời: Tôi nghĩ rằng tự do là một chủ đề mà mọi người thường nhắc đến. Ai cũng muốn có tự do, nhưng dường như có rất nhiều cách giải nghĩa cụm từ này và nhiều khái niệm khác nhau về tự do. Theo tôi, có tự do về thể chất và tự do về tinh thần. Ta phải đạt được sự tự tại từ bên trong trước, từ đó các sắc màu của cuộc sống bên ngoài sẽ thay đổi. Trong tâm trí, chúng ta luôn cần được tự do để có lựa chọn đúng đắn, nhưng ta thường lưỡng lự không làm như thế, bởi vì chúng ta còn thiếu trí tuệ, tâm bị sao lãng, vọng động, rối loạn và khổ đau thường từ đó mà ra. Đây quả thực là một thách thức rất lớn trong cuộc sống. Một bạn trẻ thời nay thường xuyên phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn, nhưng làm thế nào để có lựa chọn tốt? Rồi cách tiếp cận vấn đề của chúng ta thường thiên về vật chất hơn về tinh thần. Cách lựa chọn này đôi khi mang lại cho ta niềm vui trong chốc lát, nhưng chỉ làm cho ta rối loạn hơn. Chưa kể nó sẽ dần tạo thành một thói quen. Nếu chúng ta biết rõ mình phải lựa chọn, ra quyết định như thế nào, đó là tự do, nhưng chúng ta còn vô minh, thiếu trí tuệ, đó chính là sự trái ngược với tự do. Câu hỏi: Thưa ngài, cái gì có thể giúp một người chứng ngộ sự tự tại bên trong? Trả lời: Bạn cần phải có trí tuệ, phải tìm và nhận ra được trí tuệ ấy ở trong chính mình mà không vướng mắc vào bản ngã. Điều này dẫn ta tới triết lý sống rằng cần thấu hiểu bản chất tự nhiên. Mỗi chúng ta đều nên theo một triết lý sống nào đó. Hiện tại chúng ta chỉ hay quan tâm tới khía cạnh vật chất của cuộc sống. Tuy nhiên ta cần hiểu biết hơn về bản chất tự nhiên. Ví dụ khi ta chọn một cặp kính thì vẻ bề ngoài của nó không quan trọng bằng bản chất tự nhiên, lợi ích và công dụng của nó, bởi suy cho cùng tất cả đều bắt nguồn từ bản chất tự nhiên, từ đó dẫn dắt ta quay trở về với tình yêu tự nhiên. Thấu hiểu vẻ đẹp bằng cách nhận biết khởi nguồn của nó, rồi bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện, thế mình có khả năng chọn lựa một cách thư thái, an vui, không nóng nảy, vội vã, bởi bạn đang thấm dần triết lý sống. Câu hỏi: Ngài đã từng nói Niết Bàn và Luân Hồi là hai mặt của cùng một thực tại, vậy Niết Bàn không phải là một trạng thái bất diệt, vĩnh cửu, khác hẳn với Luân Hồi hay sao? Trả lời: Tôi không cho rằng Niết Bàn là vĩnh cửu, mà cả Niết Bàn và Luân Hồi đều là vĩnh cửu. Nói như vậy không có gì là khó hiểu, bởi có nhiều cách để nhận thức Niết Bàn và Luân Hồi. Luân Hồi là sự phóng chiếu, sự chuyển động của Niết Bàn. Nếu bạn nghĩ rằng Niết Bàn là một cái gì đó bất di bất dịch, một trạng thái vĩnh cửu thường hằng, thì chính cách nghĩ đó là thiếu chánh kiến. Vấn đề là chẳng có gì để chỉ bày, mà chúng ta chỉ có thể bàn luận về nó. Thực chất Niết Bàn không thật có, bởi tất cả chúng ta, cái bàn này, bạn và tôi đều là Niết Bàn. Nếu như bạn thực chứng được tự tính của vạn pháp, nếu không thì tất cả đều là luân hồi. Tự nhiên là gì và chiều sâu của tự nhiên là gì? Có biết bao khía cạnh của tự nhiên như núi, sông, cây cối, những thác nước, cầu vồng, tất cả đây đều là những nhận thức ban đầu và tạm thời về tự nhiên. Nếu ta sống có triết lý thì cái nhìn của ta về tự nhiên sẽ sâu sắc hơn nhiều. Câu hỏi: Vậy ý Ngài là tất cả tự nhiên chỉ là những phân tử luôn chuyển động, rằng luôn có sự thay đổi dù bên ngoài không hiển thị như thế? Trả lời: Cách nói đó có lẽ cũng đúng, nhưng ý tôi là tất cả đều là tính không, và bạn thực sự không thể miêu tả tính không bằng ngôn ngữ khoa học. Nói tính không là không có gì hay là vô tận đều không đúng, bởi tính không là thứ ta không thể miêu tả bằng ngôn ngữ. Ngay cả Đức Phật hay các đấng giác ngộ khác cũng không thể miêu tả nó. Khi ta dần chứng ngộ bản chất của tự nhiên, bạn có thể dùng từ toàn tri, hay tôi có thể nói, tôi có thể đọc được ý nghĩ của bạn, tôi có thể nhìn được phía bên kia. Có nhiều chân ngôn và năng lực kỳ diệu, nhưng những từ ngữ này cũng chưa diễn tả đủ. Trí tuệ toàn tri chân chính xuất phát từ sự thấu hiểu tính không. Những chướng ngại tâm sinh lý bạn đang trải qua dường như là bị động. Chúng không có tầm quan trọng gì đối với hiểu biết của bạn, cũng không có nghĩa là chúng sẽ tan dở hay tòa nhà sẽ tan dở. Ví dụ, một tòa nhà bằng bê tông sẽ không còn là vật chất đối với bạn nữa, nó không còn quan trọng nữa. Nếu tôi thấu hiểu tính không thì một tòa nhà sẽ không hiển lộ một cách vật chất nữa. Tôi cũng sẽ chẳng cố nhìn thấu một tòa nhà hay một người khác. Một khi bạn đạt được sự chứng ngộ sâu xa, bạn sẽ bắt đầu thực sự hiểu biết. Bạn trở thành toàn tri. Câu hỏi: Trở lại chủ đề tự tại, không phải ta đang bó buộc mình khi đặt ra những giới hạn và danh tính để miêu tả sự tự tại? Trả lời: Khi nghe những chuyện về một ai đó gặp vấn đề với visa nhập cảnh, tôi thường tự hỏi mình tại sao lại có những biên giới. Tôi nghĩ câu trả lời là sự tham lam và bản ngã. Chúng luôn kêu lên, đây là lãnh địa của tôi, không gian của tôi. Đây là một sự hiểu biết sai lầm của bản ngã. bạn đã tạo ra nỗi sợ hãi từ bản ngã. Sự tự tại phải được đạt tới trong tỉnh thức. Hãy xé toang rào cản tinh thần đó. Trước khi kiến lập những rào cản thể chất, ta cần phải vượt qua những rào cản tinh thần. Bạn phải cảm thấy thực sự an lạc dù đang ở bất kỳ đâu. Bạn phải biết khoan dung và chấp nhận. Để đạt được điều đó, trước hết, bạn phải cảm thấy thoải mái, an lạc với chính bản thân. Sức mạnh để đạt được điều này đến từ bên trong tâm thức bạn. Ý chí của bạn phải trở nên to lớn, không nhỏ nhoi. Bạn phải biết yêu thương, bạn phải có sự tự tin. Tôi muốn dùng một ẩn dụ như thế này. Một con voi rất to lớn, nó từ tốn, trông rất hay và bước đi với sự tự tin. Những loài nhỏ bé lại thường chạy loanh quanh một cách loạn động, luôn sống trong sợ hãi bất an, vì thế chúng cắn xé và luôn trong tinh thần hoảng loạn. Để thực sự lớn mạnh, bạn cần sự tự tin bên trong chính mình. Trải nghiệm tự tại bắt nguồn từ sức mạnh tinh thần và lòng bi mẫn, chứ không phải từ sức mạnh cơ bắp hay từ một sức mạnh của một đạo quân. Câu hỏi: Kushwan Singh nói rằng lý thuyết của sự tái sinh và đầu thai là không có cơ sở. Ông từng hỏi Đức Dalai Lama rằng tại sao chỉ có một số người theo đạo Phật và đạo Hindu có thể nhớ được kiếp trước của mình, và ông cho rằng lý thuyết này có sự liên hệ mật thiết với nền văn hóa Nam Á. Đức Dalai Lama chỉ cười khi nghe câu hỏi này. Ngài có bình luận gì về chuyện này? Trả lời: điều này không hoàn toàn đúng. Có rất nhiều câu chuyện về những người thuộc các tín ngưỡng khác có khả năng nhớ được kiếp trước của mình. Gần đây, tôi còn được gặp một em bé theo đạo Hồi. Em bé này quả quyết rằng em nhớ về kiếp trước của mình khi em đã từng là một vị sư tu tập theo truyền thống Rupa. Hay có một em bé người Sikh ở Chandigarh đã nhận ra một đôi vợ chồng là cha mẹ của mình trong kiếp trước. Tôi nghĩ Đức Dalai Lama cười, bởi đây không phải là cái bạn có thể dễ dàng giải thích. Nếu muốn nói gì với ông ta, chắc ngài sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Phần lớn người ta không tin vào sự tái sinh, và kể cả trong số những người tin, phần lớn họ cũng không nhớ nổi kiếp trước của mình. Hạnh phúc hay khổ đau nằm trong tay bạn. Ngày 23 tháng 1 năm 2011. Không nằm ngoài quy luật vạn pháp vô thường, đại đàn quán đỉnh cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Một mặt điều này rất tuyệt bởi vì khóa lễ thực hành cầu nguyện đã diễn ra vô cùng viên mãn, vậy là một hoạt động thiện lành trong đời sống được hoàn tất. Nhưng mặt khác, tôi lại bắt đầu thấy nhớ Thượng Sư, người bác kính yêu của mình, cũng như nhớ tới tất cả những pháp hữu khác. Sau đại lễ này, mỗi người chúng tôi sẽ đi con đường riêng của mình. Chúng ta, ai cũng có số phận riêng của mình, có con đường đi riêng và sống những cuộc đời khác nhau. Mặc dù chúng ta muốn ở bên nhau, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đó là một đặc tính rất điển hình của luân hồi. Tuy vậy, tôi hoan hỷ, xin được chia sẻ đôi dòng. Rất nhiều Phật tử đến đây, tới hai lần, chỉ trong vòng một tuần lễ. Lần đầu vào lúc bắt đầu khai đàn, và lần sau vào lúc tạ đàn. Nhiều người trong số họ đang nỗ lực hết sức tìm cách tách mình khỏi công việc, khỏi cấp trên quản lý của mình, mặc dù các bạn hẳn đều biết nghỉ phép là điều khó khăn thế nào, thế nhưng họ đã thực sự cố gắng, đó chính là thiện duyên. Như mọi khi, tôi rất tin tưởng vào những đạo hữu, những huynh đệ kim cương tại đây, một lần nữa họ đã bày tỏ được tâm chí thành dân hiến đối với đạo Pháp bằng sự hiện diện của mình tại buổi lễ vô cùng trân quý và hy hữu này. Điều này chứng tỏ họ có tâm chí thành chân thực. Những người khác cũng cố gắng hết sức mình, nhưng hầu hết đều không vượt qua được. Song cũng có những người thậm chí còn không cố gắng thử sức, vậy nên tôi chẳng biết bày tỏ gì hơn lòng tri ân chân thành tới những ai có mặt tại đây. Không chỉ có vậy, vì tấm lòng tri ân của tôi thực ra chỉ là một phần rất bé nhỏ, không đáng kể. Điều quan trọng nhất là có thể tham dự một đại lễ quán đỉnh lớn và hy hữu như vậy là một phúc duyên lớn lao. Tôi có thể nói đó là đại nhân duyên của cả một đời người. Tôi thấy rất tiếc cho những ai không thể đến dự và đón nhận đại lễ quán đỉnh này. Bởi duyên do nào đó, họ đã không tích lũy đủ phúc đức thiện nghiệp, nên hãy cùng cầu nguyện để lần sau trong vị lai họ sẽ không bỏ lỡ một đại nhân duyên như vậy nữa. Một số người thậm chí còn bạch lại với tôi rằng thông tin đến muộn quá nên chúng con không kịp sắp xếp thời gian vì chúng con còn bận việc nọ, việc kia, vân vân và vân vân. Chúng ta viện rất nhiều lý do khi đến lúc đón nhận giáo pháp hay sự gia trì trí tuệ thanh tịnh chân thực. Nhưng nếu liên quan đến đi nghỉ, thức ăn ngon, nghỉ ngơi thư giãn hay đi chơi với bạn, chúng ta chẳng bao giờ lấy làm phiền nếu đó là những việc xảy ra sát nút hay đột ngột. Rất vui mừng phấn chấn, chúng ta chộp ngay lấy những cơ hội ấy, nhưng nếu liên quan đến việc đem lại an lạc cho chính bản thân mình, tạo nhân hạnh phúc chân thực, thì những cái cớ như giờ sát nút hay tổ chức quá đột xuất không có kế hoạch, đủ thứ lý do tương tự đổ xuống và phong tỏa toàn bộ tâm trí chúng ta. Cho nên, hẳn khoan nói đến chuyện giúp đỡ tha nhân, ngay cả bản thân bạn, thậm chí còn chưa đủ thiện duyên để giúp đỡ và đem lại an lạc cho chính mình. Chúng ta luôn nói rằng kiếp người là hy hữu và đáng quý, vậy tại sao lại để cơ duyên uổng trôi? Theo nghĩa này, tôi luôn khuyên nhủ đạo hữu và đệ tử rằng họ cần phải thông tuệ, cần phải biết nắm lấy cơ duyên và đừng bao giờ cho phép mình vì bất kỳ lý do gì đánh mất những cơ duyên hy hữu ấy. Như thế là rất máy móc và độn trí. Trên thế gian này, tôi luôn nhận thấy có rất nhiều người như vậy. Đôi khi tôi thấy mình cũng bao gồm trong đó. Cứ mỗi khi có cơ duyên mới, chúng ta lại chẳng chịu nắm bắt. Thay vì nắm bắt lấy, chúng ta lại vờ làm như mình đang bận rộn với những việc không đâu, rồi để uổng phí mọi cơ may. Cho nên, đối với những Phật tử đến tham dự đại đàn quán đỉnh và những ai đang đọc thông điệp ngay lúc này, tôi thực sự rất khâm phục sự nỗ lực của các bạn đã không quản trần lao, thu xếp công việc gia đình, rất nhiều bộn bề lo toan để tới đây. Các bạn rất cừ khôi. Vì thế cho dù bạn buồn lo hay hạnh phúc, có cuộc sống hạnh phúc hay bất hạnh, bạn thực sự vẫn luôn có sự lựa chọn. Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác khi bạn phải chịu đựng khổ đau hay có một cuộc sống bất như ý. Cứ nhắc không biết vươn lên, sợ hãi, không dám vượt qua những ngưỡng chịu đựng, cùng thói quen diện đủ những lý do ngớ ngẩn, đó chính là những nguyên nhân dẫn tới bất hạnh và thất bại. Tâm nguyện của tôi là giúp đỡ những hữu tình, hữu duyên với mình, thoát khỏi những ý niệm giả tạo và đạt đến tự do giải thoát chân thực. Bạn không thể đem lại hạnh phúc cho người khác nếu bạn không hạnh phúc, mà bạn có hạnh phúc hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Bạn là chủ nhân của chính mình. Tôi rất lấy làm tiếc vì không có bức hình nào để chia sẻ với tất cả các bạn. Nếu ai đó gửi email kèm theo hình chụp tới văn phòng của tôi sẽ đăng lên mạng để các bạn cùng xem. Còn ngay lúc này, tôi vẫn đang ân hưởng đại ân phúc gia trì từ lễ quán đỉnh hy hữu và trân quý này. Vì bận tập trung vào thiền định, tôi không theo dõi được khâu tổ chức người quay camera. Lúc này, thậm chí tôi còn không nhớ nổi đã để máy di động và những vật dụng khác ở đâu nữa. Nhưng có một điều tôi biết chắc chắn, tôi đang sống một cuộc đời tràn đầy ý nghĩa. Hạnh phúc giúp bạn trở thành người tốt. Ngày 14 tháng 11 năm 2009, đối với tôi, chuyến đi Hồng Kông lần này thực sự gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Phải tự hào nói rằng chúng ta đã hoàn thành một số công việc khá quan trọng, đặc biệt là hai dự án đầy ý nghĩa rất gần gũi với tôi. Trước hết nhân dịp này, tôi muốn xin được thông báo rằng tôi đã quyết định dành tôn tượng Đức Phật A-di-đà để cúng dường Ngài Cáp-chê Adu Rinpoche quá cố. Thứ hai, trụ sở chính của tổ chức từ thiện Sống Để Yêu Thương cuối cùng đã được thiết lập tại Hồng Kông. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe lần lượt những gì đang diễn ra tại đây. Tôi chắc rằng bằng hữu và đệ tử thân tín của tôi ở những nơi khác nhau sẽ rất hoan hỷ với những nỗ lực đáng khích lệ của những người tham gia vào dự án này. Tôn tượng Phật A-di-đà sẽ sớm được an vị tại Nang Chen vì lợi ích của hết thảy chúng sinh. Rất nhiều tự viện ở các vùng núi Himalaya đã thỉnh cầu tôi ban cho họ tôn tượng quý giá này. Tuy nhiên sau chuyến đi thăm Nang Chen, tôi nhận ra đây chính là Gomde, một thánh địa thiền định yên bình và hòa hợp. Mặc dù dân cư thiếu thốn về vật chất do sinh sống tại một vùng xa xôi hẻo lánh và nằm ở vĩ độ cao, nhưng đời sống tâm linh của họ lại thực sự rất giàu có. Tôn tượng có lẽ đã được đặt tại một thành phố lớn và hẳn sẽ thu hút được rất nhiều sự chú ý. Du khách sẽ đến chụp hình và người dân thành phố sẽ tiếp tục được chiêm bái viếng thăm. Nhưng pho tượng sẽ chỉ trở thành một vật trang trí mà thôi. Như tôi thường nói, tượng tranh thân ca và những di sản quý báu linh thiêng là biểu tượng của giác ngộ. Vì chúng ta rất vô minh nên không thể quán chiếu được sự giác ngộ, không nhận chân được bản chất thực sự của tâm. Nên chúng ta cần những vật thể bên ngoài để trợ duyên cho mình. Do đó, một tôn tượng phải là niềm khích lệ tinh tấn cho sự thực hành tâm linh, tức là phải được đặt tại nơi của những hành giả chân chính. Tôi nghĩ mình đã rất may mắn khi tìm được nơi an tọa cho tôn tượng quy y tráng lệ này. Tôi cũng rất cảm động bởi chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều bằng hữu gần xa, thậm chí có những người tôi chỉ mới được gặp. Tôi đã chia sẻ với các bằng hữu của mình rằng những di sản tâm linh không thể tồn tại nếu thiếu sự hỗ trợ của các hành giả tâm linh. Những bảo vật linh thiêng như thế sẽ bị bỏ rơi, không được quan tâm chăm sóc và những di sản đẹp đẽ gợi nhớ về bản chất tâm chúng ta sẽ bị thất lạc mãi mãi hoặc bị lạm dụng để buôn bán như những món đồ nghệ thuật đơn thuần mà không mang lại chút giá trị tâm linh nào. Không có tín ngưỡng tâm linh thực sự, bạn chẳng thể trở thành một người luôn hoan hỷ hạnh phúc. Một nhà báo đã từng hỏi tôi, ngài nghĩ thế nào về chủ nghĩa thực dụng? Tôi đã trả lời cô rằng, chủ nghĩa thực dụng hoàn toàn không có gì sai trái, nhưng nó phải luôn đi đôi với tâm linh. Nếu không có tâm linh, chủ nghĩa thực dụng sẽ mang lại sự hỗn loạn cho thế giới này. Ví dụ, mong ước được sở hữu một chiếc Mercedes là điều bình thường, đó là chủ nghĩa thực dụng. Nhưng nếu không có được nó, bạn cũng không thấy phiền não, đó là kết quả của sự thực hành tâm linh. Nếu không có trí tuệ hiểu biết, bạn sẽ đau khổ bởi những ham muốn của mình không được đáp ứng. Vì vậy, nếu bạn có được điều mình mong muốn thì tốt, song nếu không được thì cũng không sao. Chúng ta không thể nói rằng tất cả khao khát và ham muốn đều không tốt. Có những khao khát và ham muốn tích cực, ví như khao khát được làm một điều gì đó hữu ích và khao khát phát triển cuộc sống của chính mình theo hướng tích cực. Khao khát, lòng từ bi và tình yêu thương là cùng một nhóm, chúng rất cần có trên thế giới này. Lòng từ bi là sự hiểu biết và tình yêu thương là hành động, vì thế cả ba xúc tình này sẽ cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên thú vị hơn. tôi cũng rất cảm động bởi tất cả những bằng hữu tôi gặp buổi tối hôm đó đều rất tốt bụng và chân thành. Chỉ cần bạn có mong nguyện được giúp đỡ người khác là bạn đang thực hành thiện hạnh, sống để yêu thương. Sống có nghĩa là đang tồn tại trên thế giới này, trên trái đất này. Vì thế, nếu bạn không tồn tại với một thái độ yêu thương và chăm sóc người khác, bạn sẽ lãng phí tất cả mọi nguồn lực và phá hủy mọi cơ hội cho sự tồn tại của chính bạn. Hãy nhìn vào những tai ương và những thảm họa mà chúng ta đang hàng ngày phải đối mặt. Bạn sẽ hiểu rằng giờ đây thật đáng báo động đối với thái độ cho rằng cuộc sống hay sự tồn tại này là đương nhiên. Vì vậy, gần như là một nhu cầu cấp bách cho tất cả chúng ta phải thực hiện thiện hạnh, sống để yêu thương. Tình yêu thương có nghĩa là chăm sóc người khác. Làm như vậy cũng là bạn đang chăm sóc đến bản thân mình. Hãy tưởng tượng xem, nếu bạn không yêu thương vợ hay người bạn đời của mình, bạn thường xuyên khiến cô ấy đau khổ. Chính bạn cũng sẽ chịu đau khổ bởi chắc chắn cuối cùng cô ấy sẽ tìm mọi cách mang lại cho bạn rất nhiều khó khăn. Nhưng nếu bạn có thể thực hành thiện hạnh, sống để yêu thương trong mọi hành động của mình và với mọi người bạn gặp, ít nhất chính gia đình và bạn bè, chắc chắn bạn sẽ gặp nhiều hạnh phúc hơn. Ví dụ, tất cả những trận lũ, động đất, sóng thần và rất nhiều thảm họa tự nhiên khác đều được tạo ra bởi chính những ham muốn ích kỷ và sự bất cẩn của chúng ta. Do vậy, kết cục chính chúng ta phải gánh chịu những đau khổ do mình gây ra. Từ bây giờ, bất cứ khi nào bạn có thể nhớ được, hãy sống để yêu thương. Tôi rất hoan hỷ chia sẻ với các bạn rằng bảo tháp Nang Chang Asoka và dự án tôn tượng Đức Phật A Di Đà hiện đang là dự án lớn nhất trong thiện hạnh sống để yêu thương của tất cả chúng ta.